Đế Tôn, chương 357, chương trùng, góc truyện audio.com, chương này đăng nhầm, bị trùng, bỏ qua nha, đọc chương tiếp bình thường, cách chương.